Tử Diệu vẻ mặt kinh ngạc, không thể nào hiểu nổi, bởi vì trước kia nàng ta và Hạ Tâm Nghiên vẫn luôn cạnh tranh với nhau, chưa bao giờ thỏa hiệp, tranh đấu gay gắt suốt. Hiện giờ Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên chuyển biến thái độ, khiến nàng ta rất nghi hoặc khó hiểu, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, khiến thái độ của Hạ Tâm Nghiên phát sinh biến hóa. Một mình ta không giữ được hắn, có lẽ thêm ngươi thì có thể khiến hắn dừng lại. Hạ Tâm Nghiên than khẽ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1322, ấm lòng. Trên một tòa cự phong của Lục Lăng Tinh Địa, Hắc Giác Tinh, từng luồng ánh sáng năng lượng bay ra, như dòng suối sáng rực, phân biệt bay về phía người tu luyện Bát Đại Tà Lực. Huyết Ma, Bổn Ni, Tạp Thác và những người tráng có ấn ký màu máu, lúc này toàn bộ khoanh chân ngồi ngay ngắn, được tinh quang năng lượng ùa vào ấn ký trên trán, hình thái của mỗi một người đều không giống nhau. Huyết Ma là tộc nhân của Bất Tử Ma tộc, tinh quang năng lượng này rót vào trán hắn, rất nhanh liền biến thành sinh mệnh chi năng, hóa thành một cổ với sinh mệnh áo nghĩa lạc ấn trong cơ thể hắn, khiến cho ma huyết của hắn sôi trào, hình thành một tầng màng màu máu bọc lấy hắn. Bên trong màng thịt màu máu, sinh mệnh ba động của Huyết Ma cực kỳ khủng bố, như một tòa núi lửa bạo liệt phun trào. So sánh với hắn thì những người còn lại lộ ra vẻ bình thản hơn rất nhiều, Bổn Ni là tộc nhân của Minh tộc, tinh năng lượng thẩm thấu tới, hóa thành từng sợi tơ mờ mịt, lặng lẽ vào tế đài của hắn, như dùng suối nước nóng đang tẩm bổ tế đài của cả hắn, khiến hủy diệt áo nghĩa mà hắn tu luyện càng phát tinh túy trong tế đài. Tạp Thác tu luyện hỗn loạn áo nghĩa, khi năng lượng này nhập thể, hắn như một lực trường cực lớn làm hỗn loạn thế gian, dẫn động cổ một xung quanh bật gốc, quái thạch bay tán loạn, gió gào thét mà đến, đều như muốn xông về phía hắn, nhưng lại bị hắn khống chế xảo diệu, chỉ xoay chuyển vây quanh hắn. Người tu luyện áo nghĩa của Thi Huyết còn lại thì hình thái vô cùng tương thông, người tu luyện hắc ám áo nghĩa toàn thân chìm trong bóng tối, như biến mất khỏi ánh sáng. Người tu luyện thi lực thì cả người sương khói xám trắng lượn lờ, truyền đến khí tức âm lãnh. Người tu luyện áo nghĩa khác cũng đều có đặc điểm riêng, nhưng trong cơ thể của mỗi một người đều truyền ra ba động tăng cường năng lượng. Rất nhiều người trong bọn họ ở dưới trướng Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Minh Hạo, lần này vân theo mệnh lệnh đến Hỏa Vũ Tinh Vực tham chiến, nội tâm bọn họ chỉ thực sự tán thành Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Minh Hạo, coi bọn họ là khôi thủ. Trở thành thủ lĩnh chân chính của Thi Huyết. Về phần Thạch Nham, lúc trước vẫn không được họ coi trọng, chỉ khi coi hắn là khôi lỗi của Huyền Hà, Minh Hạo, Phì Liệt Đặc. Bọn họ thậm chí có chút khinh thị. Nhưng mà vào lúc này bọn họ mỗi một người đều từ đáy lòng cảm thấy may mắn được phái đến Hỏa Vũ Tinh Vực. Bọn họ may mắn vì có thể đi chung đường với Thạch Nham. Bởi vì lực lượng Thạch Nham tặng, ước chừng có thể tăng cường lực lượng tích lũy mấy chục năm thậm chí trăm năm khổ tu của bọn họ. Cổ lực lượng ùa vào trong ấn ký rất tinh thuần hùng hậu, khiến cho bọn họ tâm thần mênh mông, mừng rỡ như điên. Khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hãi là lực lượng rót vào ấn ký có thể dung nhập hoàn mỹ vào bên trong áo nghĩa mà bọn họ tu luyện. Giống như lực lượng này là mỗi người bọn họ tự luyện chế ra vậy. Hiện tại, bọn họ cuối cùng cũng ý thức được Thạch Nha mặc dù hiện giờ cảnh giới không cao, không trác tuyệt bằng Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Minh Hạo, nhưng Thạch Nham dù sao cũng được truyền thừa áo nghĩa của Thi Huyết, thông về áo nghĩa đó là căn bản trung tâm của Thi Huyết nhất mạch. Một ngày kia đợi cho Thạch Nham đột phá đến bất hủ, hắn chắc chắn có thể thay thế ba người Minh Hạo, chân chính giành được sự công nhận của mọi người. Bởi vì áo nghĩa của hắn yếu lĩnh tất cả mọi người, thông về áo nghĩa có thể tạo nên đội quân cường đại, có thể làm cảnh giới của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Ở sâu trong nội tâm, bọn họ dần dần tán thành Thạch Nham. Loại tán thành này sẽ theo cảnh giới của Thạch Nham cường đại hơn mà từng bước sâu sắc hơn. Không biết qua bao lâu, Thạch Nham tỉnh lại trước, mở mắt ra, lập tức hắn nhìn thấy Hạ Tâm Nghiên, Tử Diệu đang đứng phía trước hắn, mắt đẹp ngưng tụ trên người mình. Trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn cười cười, đứng dậy nói, những người khác đâu? Lúc này đám người Lâm Hinh, Úc Nam, Úc Sang, Phong Hàn đều không ở đây, xung quanh chỉ có một số thị vệ võ giả canh giữ, không cho phép người không phận sự tới gần. Trừ hắn và những người tu luyện Bát Đại Tà Lực ra, người quen thuộc cũng chỉ có Hạ Tâm Nghiên và Tử Diệu, hai nàng này tự hồ vẫn đang thủ hộ hắn, chờ hắn tỉnh lại. Thời gian truyền công của ngươi lần này hơi lâu, người khác phải an bài chuyện về sau, không thể cứ ở lại đây chờ, đi xử lý chuyện trước rồi. Tử Diệu như hoa tươi ướt át kiều diễm, thản nhiên cười cười. Nàng ta rõ ràng cố ý sửa lại tóc, váy dài màu tím, hai vai trắng ngần lộ ra, cặp vú đầy đặn mê người. Khiến người ta như muốn trầm luân trong đó. Nàng ta vốn là một đóa hoa kiều diễm chói mắt nhất của liệt diễm tinh vực, cho dù là tới Mã Gia tinh vực cũng diễm dung không giảm, theo cảnh giới của nàng ta đề thăng, càng xinh đẹp say lòng người hơn, nhưng rượu ngon câu dẫn hôn phách của người ta. Bên cạnh nàng ta, Hạ Tâm Nghiên thì như một đóa lan, u nhã một mạc, trên khuôn mặt trái xoan tinh xảo vĩnh viễn lạnh lùng yên tĩnh như nước. Hai người khí chất khác biệt, đều rất tuyệt mỹ. Lúc này, các nàng đứng sóng vai, trên mặt đều mang theo nụ cười, làm Thạch Nham vừa tỉnh dậy tâm thần khẽ rung, linh hồn có một loại khát vọng an tường bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên áy náy, cảm thấy có lỗi với y nhân trước mặt, hắn cả đời này đều chinh chiến, vì chung cực của võ đạo mà không ngừng nỗ lực, không có thời gian để ngừng lại, hưởng thụ nhân sinh, không phát tiết hết tình cảm. Hai nữ tử trước mắt có thể nói là người có quan hệ chặt chẽ nhất với hắn, nhưng thời gian thực sự ở bên họ lại không nhiều. Chuẩn bị ly khai à? Hạ Tâm Nghiên lẳng lặng nhìn về phía hắn, thanh âm buồn bã. Nàng ta biết hiện giờ thế cục của tinh vực rất vi diệu, rất nhiều khu vực cũng đang phát sinh chiến đấu kịch liệt như hỏa vũ tinh vực, thân là tôn chủ thi huyết tân nhiệm, Thạch Nham rất khó được rảnh rỗi. Nàng ta biết Thạch Nham vừa tỉnh lại có thể sẽ lại phải đi, tiếp tục chiến đấu đẫm máu. Nàng ta trên lý trí thì có thể lý giải, nhưng trên tình cảm thì nảy sinh bất mãn, đây là thiên tính của nữ nhân, không phải nàng ta có thể thay đổi. Lại muốn đi à? Tử Diệu vẫn cười, chỉ hơi có chút miễn cưỡng, ba quan trong mắt đẹp nhẹ nhàng rung chuyển, phản ánh sự bất đắc dĩ trong nội tâm của nàng ta. Nhìn hai nữ tử trác tuyệt nổi có thể tiến xa gần ở bất kỳ tinh vực nào, một dòng nước ấm bỗng nhiên chảy qua trái tim hắn, hắn trầm ngâm rồi bỗng nhiên cười cười, không vội, nghĩ chút cũng không sao. Muốn đi cũng phải chờ ba người huyết ma, bổn ni, tạp thác tỉnh lại đã. Màu xám trong mắt họ như trong nháy mắt biến mất sạch, hai người đỏ mặt, nhẹ nhàng cắn môi, gật đầu thật mạnh. Tôn chủ đại nhân, minh chủ có phân phó, nếu ngài tỉnh dậy thì thỉnh ngài tới tổng minh, minh chủ muốn cảm tạ ơn viện thủ của ngài và tất cả võ giả xê hỏa vũ tinh vực. Một võ giả của hỏa vũ tinh vực vẻ mặt cung kính, khiêm tốn không người, khẩn cầu nhìn về phía hắn. Hạ Tâm Nghiên, Tử Diệu lộ ra vẻ thất vọng. Thạch Nham chau mày, nhìn về phía tên võ giả kia, thản nhiên nói, không vội. Hắn nở nụ cười trêu cợt rồi bỗng nhiên nói, dẫn hai nàng đi ngắm cảnh nhé, ừ, chắc sẽ có lợi cho thể ngộ cảnh giới. Tiếng nói vừa dứt, hai khe hở hư không như bỗng nhiên vỡ ra, đột nhiên hiện ra dưới chân Tử Diệu, Hạ Tâm Nghiên. Lưu quang vực ngoại mãnh liệt phút chốc bắn ra, dọa cho hai nàng sắc mặt trắng nhợt, không đợi các nàng kinh hô ra tiếng. Lưu quang của vực ngoại như xúc tu không ngờ trực tiếp kéo các nàng vào trong đó. Khi cái khe khép lại, tiếng kêu sợ hãi của hai nàng mới truyền đến, mà lúc này, các nàng đã xâm nhập vào vực ngoại loạn lưu. Tên thị vệ của Ngự Thần Minh, tu vi hư thần nhị trọng thiên, mắt thấy hai nàng biến mất trong khe hở hư không thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngại quá, đã đáp ứng các nàng đưa các nàng đi ngắm phong cảnh rồi. Làm phiền giải thích với minh chủ của các ngươi một chút, ừ, báo với Phong Hàn, Lâm Hinh bọn họ một tiếng, bọn họ không chịu sự ước thúc của ta, bất kỳ quyết định nào có liên quan tới bọn họ đều do chính bọn họ làm chủ, ta sẽ không can thiệp. Thạch Nham giải thích. Thủ lãnh các thế lực của Mã Gia tinh vực Phong Hàn, Lâm Hinh, Ba Tư, Cổ Đặc, Viêm Si, Băng Tiệp lần này mang theo quân đoàn tới Hỏa Vũ tinh vực, giúp Hỏa Vũ tinh vực ngăn cản thần tộc, thật sự mất không ít tâm tư. Rất nhiều năm trước, Hỏa Vũ tinh vực, Mã Gia tinh vực phong bế, tinh vực này không có lui tới. Không có mậu dịch. Đối với hai tinh vực này mà nói thì tinh vực liên thông đi lại, có trợ giúp cho hai tinh vực cường thịnh, bởi vì rất nhiều tài liệu tu luyện mà Hỏa Vũ tinh vực có, Mã Gia tinh vực lại không sản xuất, đồng dạng, rất nhiều kỳ vật Mã Gia tinh vực có Hỏa Vũ tinh vực lại không có. Hai đại tinh vực lần này hợp lại, làm thế lực của hai tinh vực một lần nữa thành lập hữu nghị, đám người Phong Hàn, Lâm Hinh, Viêm Si, Băng Tiệp đều đang thương lượng tiến hành mậu dịch với thế lực của Hỏa Vũ tinh vực, muốn hợp tác chặt chẽ. Nhưng lại có chút không rõ thái độ của hắn. Hắn đại biểu cho thi huyết, đại biểu cho thế lực thần bí hùng hậu nhất trong vũ trụ, nếu hắn muốn nhúng tay vào sự vụ của Hỏa Vũ tinh vực, Phong Hàn, Lâm Hinh cũng không dám trái ý hắn. Đây là điều bọn họ không muốn nhìn thấy. Hắn tỏ thái độ này mới có thể xóa bỏ băn khoăn của đám người Phong Hàn, Lâm Hinh, khiến cho bọn họ có thể liên hệ chặt chẽ với Hỏa Vũ tinh vực, khiến cho hai tinh vực đều có thể được lợi. Minh bạch rồi, nhất định sẽ chuyển lời của ngài. Tên thị vệ kia cúi đầu, lòng tràn đầy hâm mộ. Thạch Nham thân là tôn chủ thi huyết mới, đối với thái độ hoài ái của hắn, không hề ra vẻ, sự xinh đẹp của Hạ Tâm Nghiên, Tử Diệu khiến hắn và các võ giả của Hỏa Vũ tinh vực thần hồn điên đảo, hiện giờ vừa thấy các nàng toàn bộ đều có liên quan tới Thạch Nham, người này lập tức cảm thán. Ở trong lòng hắn, cũng chỉ có tồn tại cấp bậc như Thạch Nham mới có thể xứng đôi với Tử Diệu,

thường thường đều sẽ rất khó chịu, giống như là con cá rời khỏi nước, tiến vào bên trong hải dương, sẽ rất không thích ứng. Nhưng Tử Diệu rõ ràng là bộ dạng hưởng dụng, thần thái thích ý, như cá tiến vào hải dương. Có cổ quái. Ta khẳng định, rõ ràng rất thoải mái mà. Hai tay trắng thuần của Tử Diệu nhoáng lên một cái, như con bướm vô số cánh, du lịch trong trận gió mãnh liệt, không ngờ không hề bị ảnh hưởng. Trong mắt Thạch Nham tỏa ra kỳ quang, bỗng nhiên nói, ngươi có thể tăng cường lực lượng ở nơi này, có thể tu luyện ư? Ta không cố ý tu luyện, nhưng thật sự có lực lượng chủ động chui vào trong cơ thể ta. Nàng ta bỗng nhiên hô khẽ một tiếng, trên khuôn mặt kiều diễm hiện lên vẻ vui mừng, ngươi có nhớ hay không, áo nghĩa ta tu luyện rất đặc thù. Áo nghĩa này của ta là hấp thu vực ngoại lưu quang mà lĩnh ngộ ra, vực ngoại lưu quang đó cũng có sinh mệnh ý thức, tương tự như thiên hỏa, ngươi nhớ không? Ta nhớ. Thạch Nham gật đầu. Khí tức của nơi này rất tương tự với khí tức của vực ngoại lưu quang mà ta từng hấp thu, mấy đạo lưu quang có sinh mệnh đó tự hồ là tới từ nơi này là nhà của kỳ quang. Tử Diệu như nói mê. Thạch Nham lẳng lặng nghe, thần sắc trở nên mơ hồ khó hiểu, không hiểu ra sao. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1324, du lịch. Tử Diệu giống như con bướm, trong thân hình bắn ra quang hoa nhiều màu, quang hoa đó có 9 màu, phân biệt là màu vỏ quýt, màu xanh, màu tím, màu lam, màu trắng, màu xanh lục, màu vàng, màu đen, màu xám. 9 quang hoa ánh sáng màu bất đồng nhất từ trong cơ thể Tử Diệu bay ra, dần dần, giống như hóa thành những dải băng, khiến nàng ta càng động lòng người hơn. Ba động trong thần thể của nàng ta cũng theo quang hoa bay ra, trở nên ngưng luyện, hùng hậu hơn. Tự hồ, đúng như lời nói của nàng ta, bên trong vực ngoại loạn lưu của khe hở không gian này, nàng ta vẫn có thể hấp thu năng lượng, hơn nữa còn nhanh hơn so với tốc độ hấp thu năng lượng trong tinh hải bình thường. Quả thực là bất khả tư nghị. Đó là một loại quang chi áo nghĩa đặc thù, nhưng rõ ràng bất đồng với quang minh áo nghĩa mà thần tộc tu luyện, bất luận khí tức hay là đặc điểm đều một trời một vực. Áo nghĩa của Tử Diệu từ vực ngoại thần quang lĩnh ngộ mà ra, vực ngoại thần quang là một nguồn sáng đặc thù hiếm thấy, thần quang này đến từ chỗ thần diệu của vực ngoại, phần lớn có ý thức đơn giản, có thể xuyên thấu tất cả, có trói buộc sinh linh. Loại vực ngoại thần quang này như lưu tinh xuyên qua trong tinh hải, kinh hồng vừa hiện, bình thường rất ít được người ta nhìn thấy. Càng đừng nói tới trói buộc nó rồi chậm rãi dung nhập vào bản thân, hình thành quang chi áo nghĩa độc đáo. Tử Diệu chính là có được vực ngoại thần quang đó. Dung hợp với bản thân, tiến tới tu luyện thành áo nghĩa, dùng đê chậm rãi tiến bờ rồi. Tuyệt đối được cho là thiên phú kỳ tài. Chỉ là loại áo nghĩa này bởi vì hiếm thấy, bởi vì cũng không phải áo nghĩa thường quy, người có thể tu luyện cực ít, người có thể tinh tiến tới cao tầng càng thêm hiếm thấy, nghe nói người tu luyện áo nghĩa này muốn đột phá so với người thường thì gian nan hơn rất nhiều, nếu có thể không ngừng dung hợp vực ngoại thần quang thì tốc độ đột phá có thể nhanh hơn. Đáng tiếc, vực ngoại thần quang phi thường hiếm thấy. Người bình thường cả đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy, mặc dù người tu luyện loại áo nghĩa này có thể cảm giác được vực ngoại thần quang, nhưng muốn ở trong tinh hải mênh mông tìm được nhiều để nhét vào trong cơ thể thì không nghi ngờ gì nữa là nói nhảm mà thôi. Nhưng mà, Tử Diệu hiện giờ triệt hạ màn hào quang trên thần thể, bại lộ chân thân trong vực ngoại loạn lưu, nàng ta lại vẻ mặt thích ý, không ngờ có thể tu luyện ở đây. Tốc độ tu luyện còn phi thường mau lẹ, so với nàng bất kỳ một sinh mệnh chi tinh đẳng cấp cao thì đều nhanh hơn. Lực lượng kỳ dị thẩm thấu trong cơ thể nàng ta này, Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên và tuyệt đại đa số mọi người không thể hấp thu, nhưng nàng ta lại có thể, những lực lượng này còn chủ động hội tụ ở gân mạch, xương cốt của nàng ta trong chốc lát lại có hoa quang chín màu lượn lờ, như một tiên tử đẹp đẽ quý giá. Rất kỳ lạ, thật không ngờ nơi như bọc cạp chi địa lại thành nơi phúc địa của Tâm Nghiên. Thạch Nham cảm thán tự đáy lòng. Ta cũng không ngờ ở đây, ta vẫn có thể tu luyện. Năng lượng nơi này và thần quang mà ta hấp thu dung hợp có khí tức rất tương tự, như có cùng nguồn gốc, có phương hướng có khí tức hùng hậu nồng đậm hơn, ta đi xem thử. Tử Diệu thản nhiên cười, người khẽ động, như một con sông ánh sáng bỗng nhiên bay ra xa. Không đuổi theo xe mà. Hạ Tâm Nghiên mỉm cười, trên khuôn mặt không còn vẻ hoang mang sợ hãi. Ta tự hồ không cần lo lắng cho nàng ta, ở nơi này nàng ta hình như sẽ không gặp nguy hiểm. Thạch Nham sờ sờ cằm. Có chút đăm chiêu nhìn về phía Tử Diệu biến mất, trên người nàng ta có một dòng ấn ký của ta, ở đây, ta có thể tỏa định nàng ta, có thể trong nháy mắt tới bên cạnh nàng ta. Ừ, cẩn thận quá nhỉ, từ khi nào trở nên săn sóc tỉ mỉ như vậy thế? Hạ Tâm Nghiên trêu chọc. Thạch Nham kinh ngạc. Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, hắn đối với những lời này lại có thể hội sâu sắc. Lúc trước khi ở Hắc Giác Tinh, lúc hắn đang truyền công cho đám người huyết ma, kỳ thật thính giác căn bản không chịu ảnh hưởng, những lời của Hạ Tâm Nghiên và Tử Diệu hắn nghe không sót tí nào, hắn còn tưởng hai nàng này thân như tỷ muội. Hắn lúc này mới thoáng biểu lộ ra quan tâm tới Tử Diệu nhiều hơn chút, không ngờ Hạ Tâm Nghiên đổ bình giấm chua. Vẫn thế mà. Thạch Nham cười cười, khẽ động, bước qua hư không, như quỷ mị xuất hiện bên cạnh nàng ta, tay nắm ngọc thủ của nàng ta, một cổ sinh mệnh khí tức tinh thuần bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nhảy vào trong tứ chi bách hải của nàng ta, lưu động trong gân mạch của nàng ta. Hắn không thể như truyền công cho huyết ma, tạp thác, quán nhập tinh thuần chi lực được tinh lọc vào thần thể Hạ Tâm Nghiên, hắn chỉ có thể dùng bản thân để ngưng luyện sinh mệnh khí tức, dùng năng lượng trong ma huyết để ôn dưỡng đối phương. Một cổ sinh mệnh ba động ngùa vào, thân thể mềm mại của Hạ Tâm Nghiên khẽ rung, cảm thụ được dòng nước ấm trong cơ thể, nhẹ giọng nói, ngươi không cần như vậy, lực lượng trong thần thể của ta đã đủ rồi, còn nữa, lúc trước khi nở lôi tiêu tinh vực ta được người ta ban thưởng cho một cổ năng lượng hùng hậu rồi, năng lượng đó có liên quan tới ngươi. Thạch Nham nắm ngọc thủ của nàng ta, nhíu mày, ngươi không nhầm chứ? Ta có thể nhìn thấy quá khứ. Mắt đẹp Hạ Tâm Nghiên tỏa sáng, đoạn quá khứ đó phát sinh bên trong vực ngoại loạn lưu này, người đó, ở đây ngưng kết năng lượng lại cho ta, ta có thể cho ngươi xem cảnh mơ hồ của quá khứ, ngươi tiến vào bên trong thủy giới của ta đi. Thạch Nham ngạc nhiên, lập tức phân ra một dòng hồn tiến vào thủy giới của nàng ta. Vừa vào thủy giới của nàng ta, Thạch Nham liền ngây ngẩn cả người. Thủy giới của nàng ta cực kỳ kỳ lạ, không ngờ là từ vô số những hình ảnh phá thành mảnh nhỏ tạo thành, như một màn ảnh, linh hồn bay lượn trong thủy giới của nàng ta giống như đọc ký ức của nàng ta vậy, có thể nhìn lại kinh lịch nhân sinh và ký ức các đời của nàng ta. Nàng ta đây là triệt để mở rộng bí ẩn của mình, tùy ý để Thạch Nham quan khán. Đột nhiên, một hình ảnh vỡ vụn bỗng nhiên tới gần, cảnh tượng và nhân vật bên trong như sống lại. Thạch Nham ở bên trong nhìn thấy vực ngoại loạn lưu, nhìn thấy địch tạp la. Nhìn thấy lực lượng của hắn tụ tập và ngưng kết, thấy hắn đem băng áo nghĩa do khố khắc, kiệt lý thức dung hợp nuôi dưỡng tinh lọc, trực tiếp ném vào hư không, vào trong cơ thể Hạ Tâm Nghiên. Thạch Nham ngạc nhiên. Lời Hạ Tâm Nghiên nói không ngờ là sự thật, cổ năng lượng đó đích xác có liên quan tới cùng hắn, là vì hắn bức bách mới dẫn tới khố khắc, kiệt lý mễ dùng hết toàn lực, làm ra ba động kinh thiên đó, hắn vốn muốn ném nó vào khe hở hư không, trên đường bị địch tạp la chặn lại mang đi, liền cho Hạ Tâm Nghiên một hồi tạo hóa. Thạch Nham đi ra khỏi thủy giới của Hạ Tâm Nghiên, người đó tên là Địch Tạp La, là người có không gian áo nghĩa tinh trạm nhất trong tinh hải hiện giờ. Theo ta được biết thì cảnh giới của hắn đã đạt tới bất hủ nhị trọng thiên, cực kỳ trác tuyệt, hắn vì sao chuyển tặng lực lượng ngưng kết đó cho ngươi? Ta cũng không minh bạch. Hạ Tâm Nghiên lắc đầu. Địch Tạp La thân là người lý giải không gian áo nghĩa thấu triệt nhất trong tinh hải, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện mạc danh kỳ diệu, người này chuyển tặng cho Hạ Tâm Nghiên tinh thuần chi lực. Nhất định có thâm ý gì đó. Thạch Nham nghi mặt, thầm suy nghĩ trong chốc lát, nhưng không thể rõ được, liền tạm thời gạt sang bên, nói, ngươi hiện tại có phải có thể nhìn thẳng vào ma chướng trong nội tâm, không còn cảm giác ước thúc vô hình nữa đúng không? Nào có nhanh như vậy, muốn thích ứng với nơi này cần phải không e ngại nơi này, còn cần nhiều thời giờ hơn. Nàng ta hé miệng cười yếu ớt, con mắt sáng chợt lóe, ôn nhu nói, ngươi có thể trước khi ta chưa giải trừ được trói buộc, ở đây giúp ta. Cho tới lúc ta có thể thích ứng được đủ loại khủng bố của nơi này hay không? Chắc là có. Thạch Nham nhìn về phía xa xa rồi cổ vũ, trong vực ngoại loạn lưu, trận gió, lạnh như băng, nổ mạnh, lưu quang đều là trí mạng, ít nhất thì thủy thần bình thường không thể dễ dàng thoát thân, rất nhiều đại uy lực khủng bố, có lẽ ngay cả cảnh giới bất hủ cũng có thể bị thương nặng, ngươi có thể hoạt động, đừng thủy chung bất động, ta sẽ ngươi ngươi, trước khi ngươi gặp phải hung hiểm trí mạng sẽ nhắc nhở ngươi. Hạ Tâm Nghiên cúi đầu cười khẽ, thân như u ảnh lược động, không ngờ lập tức hành động. Phóng tới phương hướng lúc trước Tử Diệu đi. Thạch Nham mỉm cười đi theo. Hai người một trước một sau, bay vượt trong kẻ hở hư không vô tận, chốc chốc lại nhìn nhau một cái, chốc chốc lại nói chuyện với nhau vài câu. Linh hồn yên tĩnh an tường. Lưu quang, nổ mạnh, hiện ra vẻ mỹ lệ, bông tuyết liệt không biết từ đâu mà đến, có đôi khi mang theo xâm hàn có thể làm nứt cả tinh thần hư không. Cũng có hỏa diễm thần bí, mãnh liệt cuồng liệt như muốn đốt diệt thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Ở không gian loạn lưu vực trải rộng trong tuyệt cảnh hung hiểm, Hạ Tâm Nghiên lại cảm thấy cực kỳ an toàn, chưa bao giờ vui mừng như lúc này. Bởi vì Thạch Nham thủy chung ở bên cạnh nàng ta. Kinh lịch như ác mộng vào rất nhiều năm trước đó, Trải qua mấy ngày nay xem xét trong hư không loạn lưu, trải qua rất nhiều hung hiểm va chạm, tựa hồ dần dần trở thành nhạt đi nhiều. Nàng ta dần dần ý thức được một sự thật, nàng ta đã khác rồi, ở nơi còn hung hiểm hơn so với năm đó nàng ta vẫn có thể sinh tồn. Ở đây, không có khái niệm thời gian, bất luận Thạch Nham hay là nàng ta, cũng không đã trôi qua bao lâu, hai người chỉ cùng nhau bước đi, hưởng thụ an bình hiếm có trong nhân sinh. Cho tới lúc Thạch Nham vẻ mặt chấn động, yên tĩnh bị đánh vỡ. Làm sao vậy? Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên nhíu mày. Xung quanh hai người tràn đầy nổ mạnh do lưu quang va chạm, bọn họ đang ngồi trên một khối đá chuyện. Đột nhiên, thân thể Thạch Nham rung lên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, ta không cảm ứng được sự tồn tại của nàng ta. Hạ Tâm Nghiên tất nhiên biết hắn đang nói về ai, sao lại vậy? Ngươi không phải nói ngươi lưu lại ấn ký trong cơ thể nàng ta, chỉ cần ở đây cũng có thể dễ dàng tỏa định nàng ta ư? Có phải nàng ta vô ý rời khỏi, phản hồi Hỏa Vũ tinh vực và Mã Gia tinh vực rồi? Không thể, nàng ta không tu luyện không gian áo nghĩa, rất khó tìm kiếm được cửa tiến vào không gian để rời khỏi. Thạch Nham lắc đầu, mày nhíu chặt, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Ấn ký ngươi lưu lại, tồn tại cấp bậc gì có thể xóa đi được? Hạ Tâm Nghiên hô khẽ. Cấp bậc bất hủ có thể, nhưng chắc không phải như vậy, bởi vì nếu xóa đi thì linh hồn ta sẽ đau đớn. Mà cũng không cảm thấy đau đớn gì cả, ấn ký đó chắc vẫn còn, chỉ là không thể cảm giác được vị trí của nàng ta, thật sự là kỳ quái. Thạch Nham nghiêm mặt, ánh mắt lấp lánh vô định. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1325, Quỷ địa. Trong hư không loạn lưu có rất nhiều hung hiểm, nổ mạnh, hủy diệt, trận gió thiên địa, hỏa diễm, băng hàn đầy rẫy, ngay cả người cảnh giới đạt tới bất hủ vô ý bị nhốt ở đây cũng rất khó thoát ra. Khôi thủ Sâm La năm đó đạt tới cảnh giới bất hủ, bởi vì tìm kiếm di cốt của thi huyết mà lọt vào đây, vì không thể hấp thu lực lượng, bản thân khi hoạt động lại tiêu hao thần lực trong cơ thể, cuối cùng dần dần lực lượng khô kiệt, bị nhốt trong hư không loạn lưu vực, cho đến khi triệt để tiêu vẫn. Sâm La là bất hủ vẫn dưới sự ăn mòn dần dần của sông dài thời gian đi tới diệt vong. Tử Diệu chỉ là cảnh giới hư thần tam trọng thiên, tuy rằng tu luyện áo nghĩa kỳ lạ, nhưng mất đi liên hệ với hắn, nếu gặp phải đại hung hiểm không thể tránh được, hoặc là gặp cường giả gì đó thì hậu quả sẽ khó lường. Nơi này không phải là chỉ có hắn có thể đi vào. Chỉ cần người tu luyện không gian áo nghĩa có thành tựu, cơ hồ đều có thể xâm nhập nơi này, ngay cả một số người không tu luyện không gian áo nghĩa, nếu có thể tìm được cửa vào thì cũng có thể xâm nhập. Năm đó Toái Toái tinh vực, vì không gian sụp đổ vỡ nát, hắn bị kéo vào trong một khe hở không gian của Mã Gia tinh vực, gặp Tạp Lạc Tư, Y Ba Tạp, Khắc Lý Sâm, ba người này nhục thân bạo toái, chỉ còn linh hồn tồn tại. Người mất đi nhục thân, linh hồn có thể dễ bay hơn, nhưng giao chiến với người có nhục thân thì lực lượng sẽ có hạn chế. Theo hắn biết, rất nhiều người vô ý bị kéo vào nơi này, đều sẽ trước khi bạo diệt thần thể, dùng phương thức u hồn để tồn tại ở đây. Đương nhiên, người đạt tới cảnh giới cực cao, cho dù rơi vào nơi này thì cũng có thế lực kháng sự ăn mòn dần dần của hư không loạn lưu, có thể kiên trì mấy ngàn năm bất diệt. Sâm La ít nhất cũng sống sót ở đây mấy ngàn năm, sau đó mới tiêu hao quang thần lực chậm rãi diệt vong. Thạch Nham sắc mặt trầm tĩnh như nước, trong lòng một lần nữa gọi tên Tử Diệu. Xì xì xì. Từng giọt ma huyết trong suốt bồng bềnh ngay trước mi tâm của hắn, sắp hàng chỉnh tề, như hình dạng kim tự tháp, trên nhọn dưới rộng. Đạt tới thủy thần nhị trọng thiên, lúc trước lại hấp thu đầy đủ lực lượng khổng lồ, lúc này bất tử ma huyết của hắn đã trải rộng tứ chi bách hải, ma huyết trong suốt lấp lánh như ngưng động, một khi hắn thôi phát lực lượng thì ma huyết sẽ biến thành trạng thái dịch, nháy mắt phát ra sinh mệnh cơ năng mênh mông. Hắn hôm nay, ma huyết đã tràn đầy toàn thân, có thể tiêu xài bừa bãi. Bởi vậy, kim tự tháp đó dùng 36 giọt ma huyết tổ hợp mà thành. Dùng 36 giọt ma huyết để đi tìm người, quả thực chính là lãng phí, nhưng lúc này hắn không bận tâm nhiều như vậy, niệm đầu biến ảo kêu gọi tên Tử Diệu, ma huyết hình thái kim tự tháp trước mắt dần dần như nhập vào thành một khối, chiếu ra những chùm tia sáng màu máu. Vù. Đột nhiên tất cả ma huyết hóa thành ấn ký màu máu hình thái chữ kim, đi về phía trước chợt lóe rồi biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Tử Diệu chỉ là cảnh giới hư thần đỉnh phong, dùng số lượng ma huyết lớn như vậy để cảm giác sinh mệnh từ trường của nàng ta, cho dù Tử Diệu ở tinh vực khác, cách hắn vô số vách tường tinh vực, hắn cũng có lòng tin có thể đem tỏa định lại một. Hạ Tâm Nghiên trầm mặt, không quấy rầy, con mắt sáng lấp lánh tò mò, thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Đợi cho kim tự tháp do ma huyết chồng thành hình thành ấn ký kỳ diệu rồi bay ra, Trong đôi mắt nàng ta thoáng hiện ánh sáng kinh dị, Phương Tâm chấn động, một khắc đó sinh cơ mênh mông mà thần thể của Thạch Nham phát ra quả thực có thể so với cường giả đạt tới cảnh giới thủy thần đỉnh phong, tự hồ còn lờ mờ cao hơn. Điều này khiến cho nàng ta chấn động, lúc này nàng ta mới ý thức được, theo thời gian trôi qua, chậm rãi, thanh niên ngày xưa thủy chung không thể siêu việt nàng ta, hiện giờ đã trưởng thành tới độ cao mà nàng ta không thể đuổi kịp rồi. Đúng là kỳ quái, dùng 36 giọt ma huyết để tìm kiếm nàng ta, quá mấy tinh vực cũng có thể tỏa định, không ngờ vẫn không thể lập tức tìm được vị trí của nàng ta, quỷ dị, thật sự có chút quỷ dị. Thạch Nham bỗng nhiên nghi hoặc hô khẽ một tiếng, lập tức không đợi Hạ Tâm Nghiên nhiều lời, ôm lấy eo nàng ta, thân ảnh liên tục lấp lánh. Vù vù. Hạ Tâm Nghiên chợt thấy trận gió xung quanh mãnh liệt đáng sợ, từng cảnh tượng kỳ quái không ngừng biến ảo, như thuấn di xuyên qua trong kẽ hở không gian, nhanh tới mức nàng ta quả thực khó có thể tưởng tượng. Ta không thể tỏa định vị trí chuẩn xác của nàng ta, chỉ có thể cảm giác được phương vị đại khái, ta chắc không phải là gặp phải cường địch mà là ở một chỗ thần diệu nơi đó có thể ngăn cách cảm giác của ta. Thạch Nham trầm giọng hô khẽ, tế đài nhẹ nhàng xoay chuyển, tạo ra sóng gợn không gian quanh người. Hư không loạn lưu vực rộng lớn vô ngần, không có điểm cuối, chưa bao giờ được người ta chân chính thăm dò, ở đây, chỉ có hoang vắng vô tận, đại khủng bố, võ giả đặt chân ở đây, hơi vô ý là hình thần câu diệt. Cũng chỉ có người tinh thông không gian áo nghĩa như Thạch Nham, hơn nữa đạt tới cảnh giới bất phàm mới có thể rong chơi nơi này. Như một đạo ánh sáng xuyên qua sông dài cổ kim, Thạch Nham ôm Hạ Tâm Nghiên thúng di trong sóng xung như hủy diệt. Sắc mặt hắn trở nên ác liệt, hắn không dự đoán được Tử Diệu không ngờ cách hắn xa như vậy, bởi vì hiện giờ khoảng cách mà hắn xuyên qua, so với từ cực Tây tới cực Đông của Mã Gia tinh vực còn xa hơn, sao trong thời gian ngắn như vậy, Tử Diệu không biết không gian áo nghĩa, hơn nữa chỉ có cảnh giới hư thần đỉnh phong lại đi qua được khoảng cách xa như vậy. Phút chốc, hắn đột nhiên ngừng lại. Nơi này rất cổ quái. Hạ Tâm Nghiên duyên dáng gọi to, nhẹ nhàng dạo qua một vòng tại chỗ, mắt lộ vẻ kinh dị. Đích xác có chút quỷ dị. Thạch Nham nhíu chặt mày. Nơi này chính là cực hạn cảm giác của hắn rồi, hắn thông qua ma huyết chỉ có thể truy tìm tới đây, xung quanh phủ kính vân đoàn đặc như mực nước, hư không như bổng nhồi, mưa đục ngầu. Cách đó không xa lôi đình tia chớp như cự thú rít gào, kinh tâm động phách, còn cả trận gió mãnh liệt thổi tới, có thể thổi linh hồn tế đài ra khỏi thần thể, xa hơn là nổ mạnh phát sinh, một khi sinh ra, đã làm hư không loạn lưu nổ tung ra một lỗ hổng, như hình thành một cửa vào tiến vào hư không loạn lưu. Nơi này ngay cả Hạ Tâm Nghiên không tu luyện không gian áo nghĩa cũng nhìn ra được sự kỳ. Hả? Thạch Nham sắc mặt khẽ biến, đột nhiên nhìn về một phía, mây đen như mực rất âm hàn. Như một đạo tinh quang, hắn nháy mắt đã tới chỗ đám mây, vừa tới gần, từ đáy lòng sinh ra hàn ý, gân mạch xương cốt truyền đến tiếng răng rắc, hàn lực của đám vân đoàn đó rất mạnh. Hắn không thể không vận dụng thiên hỏa căn nguyên, thiên hỏa cửu chuyển trong cơ thể, lúc này mới triệt tiêu được hàn ý. Hắn ngưng thần nhìn về phía sâu trong vân đoàn, vẻ mặt chấn động, mặt trở nên âm u khó coi. Đám mây như chất lỏng, dán chặt vào một người, người bị dính phủ đầy mây xám, tạo cho người ta một loại cảm giác tử khí trầm trầm. Người này Thạch Nham nhận ra được, hắn là Tinh Hỏa. Trưởng lão của trưởng lão hội thần tộc, cường giả đạt tới cảnh giới ngụy bất hủ đó lúc trước bị hắn trọng kích thiên tinh băng ngọc phiến, bất đắc dĩ trốn vào hư không loạn lưu tìm chí bảo bản mạng, với tu vi của Tinh Hỏa. Cho dù là linh hồn bị thương, ở trong hư không loạn lưu cũng không tới nỗi chật vật như vậy. Mà lúc này, hắn bị đám mây dính vào, như mất đi ý thức, đôi mắt xám trắng không có sinh cơ, không có sắc thái cảm xúc như người bình thường, chỉ còn lại có sự chết lặng. Nhìn hắn, Thạch Nham như nhìn một khối khôi lỗi không có linh hồn. Hắn bỗng nhiên lạnh toát người. Nơi này quá mức quỷ dị. Hắn sở dĩ phát hiện Tinh Hỏa là vì trên người Tinh Hỏa còn sinh mệnh ba động mỏng manh. Tâm niệm biến ảo, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên nhảy tới gần một đám mây, cẩn thận bảo trì khoảng cách với đám mây, đứng ở phía trên chăm chú nhìn. Sắc mặt hắn trở nên khó coi hơn. Bởi vì trong đám vân đoàn, cũng có một người bị dính, người đó rất xa lạ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng bị trói như Tinh Hỏa, sinh cơ đã sớm không còn, như một pho tượng, cũng không biết bị dính ở đây bao năm rồi. Hắn không ngừng biến ảo phương vị, thoáng hiện trong những vân đoàn phụ cận. Một lát sau bỗng nhiên dừng lại ở chỗ Tinh Hỏa. Vân đoàn xung quanh trải rộng ở vùng ngoại vi chỗ này, e là phải tới cả vạn, hắn điều tra qua thì phát hiện trong rất nhiều vân đoàn đều dính một võ giả, cũng có rất nhiều vân đoàn trống rỗng, như yêu ma há miệng đợi nuốt người. Hắn nổi lên cảm giác mao cốt tủng nhiên, sắc mặt âm hàn, đáy lòng lạnh như băng. Người này ngươi quen à? Hạ Tâm Nghiên lặng lẽ tới, cẩn thận né qua Vân Đoàn khiến nàng ta cảm thấy rất không thoải mái này, đứng bên cạnh Thạch Nham. Hắn tên là Tinh Hỏa, một trưởng lão bí mật của trưởng lão hội thần tộc, cảnh giới ngụy bất hủ, cường giả ẩn núp ở hỏa vũ tinh vực khiến Úc Nam, huyết ma cảm thấy khó giải quyết chính là người này. Thạch Nham hít sâu một hơi, nói, trong Vân Đoàn xung quanh có rất nhiều võ giả bị dính, nhưng đại đa số võ giả đều không có sinh mệnh ba động, chỉ có hắn còn lại một chút. Hạ Tâm Nghiên hoảng sợ biến sắc. Đúng vào lúc này, khuôn mặt Tinh Hỏa vặn vẹo, mắt đột nhiên hiện ra vài tia thần sắc thanh tĩnh, hắn đột nhiên mấp máy, nhìn chằm chằm vào Thạch Nham rồi phát ra một tiếng rít, giết ta. Mau giết ta đi. Hạ Tâm Nghiên như chim sợ cành cong vội vàng thối lui, bị Tinh Hỏa bỗng nhiên tỉnh lại dọa cho sắc mặt tái nhợt. Thạch Nham thì vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Tinh Hỏa, ngươi làm sao biến thành như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ở đây, ngươi có nhìn thấy một cô nương mặc tử y hay không? Nói cho ta biết đi. Giết ta. Lập tức rời khỏi nơi này. Đây là lời khuyên ta dành cho ngươi. Mau giết ta đi. Tinh Hỏa rít lên, trong tiếng thét chói tai, gân mạch và ruột trong cơ thể hắn như đang mất máy, như biến thành xúc tu lấy mạng, không ngờ vỡ ra khỏi thân thể của hắn, từ trong khoang bụng chui ra, như dây thừng trường tiên, muốn quấn lấy Thạch Nham. A! Tinh Hỏa kêu thảm, một tia thanh tĩnh trong ánh mắt biến mất, một lần nữa biến thành bộ dạng chết lặng như khôi lỗi. Như người bị đoạt hồn rồi. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1326, tà vật không biết tên. Thạch Nham cười lạnh một tiếng, thần lực đột nhiên phun trào, biển lửa bao phủ toàn thân càng hung liệt hơn. Một hỏa diễm cực nóng mang theo sinh mệnh ý thức của hắn đột nhiên từ trong biển lửa tách ra hướng về phía Hạ Tâm Nghiên. Hạ Tâm Nghiên vẻ mặt chết lặng, bị hỏa diễm đột nhiên bọc lại, hỏa diễm vốn nóng rực vào một khóc bọc lấy nàng ta, khí tức đột nhiên biến từ nóng rực thành xâm hàn, chuyển hóa thần diệu phi thường. Một cổ hàn trực tiếp thẩm thấu vào trong tế đài của nàng ta, phóng thích ra khí tức cực hàn. Mắt đẹp của nàng ta khôi phục tỉnh tóa, biến sắc, bỗng nhiên hai ngón cái ấn vào mí mắt, một loại ảo diệu kỳ lạ bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, một cảnh tượng kỳ diệu như đang được quay lại, giống như nháy mắt kéo trạng thái thần thể của nàng ta về lúc trước khi năng lượng kỳ dị xâm nhập. Khí tức không biết tên xâm nhập vào thức hải của nàng ta sau khi thời gian trôi ngược thì biến mất vô tung vô ảnh. Thời gian áo nghĩa, huyền diệu khó giải thích, người tu luyện đến thâm sâu, có thể vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới đỉnh phong, có thể một mực duy trì trạng thái đỉnh phong nhất, tỏa định thời gian. Sau khi khôi phục lại, đôi mắt nàng ta bắn ra hàn ý lạnh lùng nhìn về phía đám mây xung quanh, khẽ kêu, cẩn thận có tà vật tồn tại. Vào lúc này các chất lỏng dinh dính nhất rơi vào biển lửa cực nóng do Thạch Nham xây dựng ra, thần kỳ, chất lỏng này không bốc hơi lên trong nháy mắt, bị đốt thành tro tàn. Không ngờ có thể tồn tại trong thức hải hắn dùng thiên hỏa ngưng luyện thành, tuy rằng bốc ra sương khói xám trắng, nhưng chất lỏng này lại vẫn ngoan cường lan tới thần thể hắn. Thạch Nham tâm thần chấn động, từ lúc hắn xuất đạo đến nay, thật đúng là chưa thấy qua bao nhiêu vật mà có thể bất diệt dưới sự thiêu đốt của thiên hỏa. Loại chất nhầy không biết tên này cũng không biết đến từ nơi nào, không ngờ đáng sợ như vậy. Đốt diệt. Hắn một tay điểm về phía mi tâm, trong tế đài lại trào ra thiên hỏa nóng rực. Một cổ thiên hỏa mới một lần nữa ùa vào. Hiện giờ, sau khi hắn trải qua mấy lần dung hợp, cùng sở hữu bốn loại thiên hỏa, vừa rồi hắn chỉ phóng thích ra một cổ thiên hỏa, không dùng hết sức. Lại có một cổ thiên hỏa vọt tới, lần này thiên hỏa vì có lôi điện tinh miệng lấp lánh, có khí tức ăn mòn linh hồn tồn tại, đây là hỏa diễm dung hợp diệt thế lôi viêm và cửu u phệ hồn diễm, huyền băng hàn diễm, thiên hỏa này vừa ra, lôi điện và khí tức diệt hồn dung hợp, làm uy lực của hỏa diễm này tăng vọt. Chất nhầy đang phóng tới cuối cùng không cản được, nhưng vẫn chưa lập tức hòa tan, toàn bộ trong nháy mắt lao ra khỏi biển lửa, trở về trong Vân Đoàn. Tử Diệu rất có khả năng bị một đám mây bọc lại rồi. Hạ Tâm Nghiên lướt tới, đứng ở bên cạnh hắn, mặt xâm hàn, trong mắt lại lộ ra vẻ lo lắng. Tinh Hỏa đạt tới ngụy bất hủ, ở nơi này còn bị Vân Đoàn tối đen quỷ dị bọc lấy, nếu Tử Diệu cũng bị như vậy, liệu có kiên trì được đến bây giờ hay không còn rất khó nói. Ta lại thêm một thiên hỏa nữa. Thạch Nham trầm mặc cả nửa ngày, lại rút ra một cổ thiên hỏa, phóng ra thiên hỏa sau khi dung hợp thái cổ yêu hỏa, âm linh quỷ hỏa, tuyệt thi hỏa, cũng hình thành hỏa diễm bên cạnh hắn, làm hỏa diễm xung quanh hắn uy lực lại mạnh hơn mấy lần, lấy hắn làm trung tâm, quả thực hình thành hải dương hỏa viêm, nhanh chóng tràn ngập khuếch tán. Hỏa diễm cực nóng hóa thành một ánh lửa lướt đi, bao phủ Vân Đoàn tối đen như mực phụ cận, đều đốt cháy thành tro tàn. Bất kể ngươi là ai, ngươi là sinh linh nào, ta chỉ cần ngươi giao ra nữ tử Mặc Tử Y, chỉ cần nàng ta bình yên vô sự, ta sẽ không tiếp tục đốt diệt nữa, sẽ rời khỏi nơi này, ngươi và ta nước giếng không phạm nước sông. Thạch Nham nhắm mắt lại, mím chặt môi, lại mở thần thức niệm đầu, như linh hồn gió lốc bùng nổ trong biển lửa, từng dòng ý thức như điện bắn về phía bốn phương tám hướng. Hắn tin, chỉ cần là sinh linh đẳng cấp cao, chỉ cần có linh hồn tồn tại, đều có thể cảm nhận được cổ ý thức linh hồn này của hắn, có thể thấy rõ được suy nghĩ của hắn. Lúc này, Tử Diệu không rõ nơi hạ lạc, có khả năng cực lớn đã bị Vân Đoàn bao lấy, sinh tử không rõ, lúc này phân cao thấp liều chết với đối phương, cho dù thắng thì Tử Diệu e là cũng khó sống sót, cho nên điều đầu tiên hắn phải làm đó là bảo đảm Tử Diệu có thể sống sót. Lúc này mới lựa chọn dùng linh hồn để can thiệp. Đáng tiếc, truyền đạt của linh hồn ý niệm này của hắn không có được hiệu quả mong muốn. Nói chính xác, là không có bất kỳ phản ứng nào, từng đám Vân Đoàn giống như tử vong, giống như không có ý thức, vẫn tồn tại bốn phía, vẫn không nhúc nhích. Cũng không trả lời hắn. Thạch Nham sắc mặt âm hàn, quát, vậy đừng trách ta hủy diệt tất cả nơi này. Rầm rầm. Như núi lửa phun trào, trong biển lửa truyền đến sự rung chuyển kịch liệt của thiên hỏa, hỏa diễm không ngờ như vẫn thạch lưu tinh, trúng cá sơ lên Vân Đoàn, trùng kích lên người võ giả bị bao lấy trong đó. Võ giả này đã chết lâu rồi, không còn sinh cơ, nhưng Thạch Nham lại có cảm giác như trong cơ thể bọn họ vẫn có một cổ ý thức tồn tại, ý thức đó phân tán, giống như phân hồn của Thái Cổ Lôi Địch Lôi Long, ở trên vách tường tinh vực. Điều khác biệt duy nhất là phân hồn của Lôi Địch vỡ ra sẽ không có ý thức, chỉ còn ký ức và khí tức thuần túy, sau khi phân hồn toàn bộ tụ tập ngưng kết, Lôi Địch mới xem như sống lại, mới có ý thức và suy nghĩ tự chủ. Nhưng những ý thức phân tán trong cơ thể của các võ giả, lại giống như đơn thể. Giống như là ngự hồn áo nghĩa của Minh Cô, một dòng tinh hồn như một khối hóa thân ngoài thân, ở tinh vực bất đồng có thể biến thành nhiều Minh, ý thức của Vân Đoàn nơi này giống như là tình huống của Minh Hạo. Nổ cho ta! Thạch Nham hét to, hỏa diễm nóng rực, các hỏa đoàn trùng kích một Vân Đoàn, phát sinh nổ mạnh kinh thiên động địa. Xa xa không chỉ nổ mạnh, không ngờ nứt ra những hư không huyệt động, như hình thành thông đạo ứng không, nối với các tinh vực khác. Chỉ là hắn dùng thiên hỏa căn nguyên hình thành nổ mạnh. Dùng hỏa diễm đó lan ra đốt cháy, không ngờ vẫn không thể đốt diệt được Vân Đoàn như mực này, Vân Đoàn này vẫn hoàn hảo, chỉ như thu nhỏ lại. Mưa quái dị như nối với trời và cửu u, không biết vì sao bỗng nhiên trở nên tràn đầy, mưa nhỏ biến thành mưa to, trong hư không loạn lưu vực này, tuyệt không nên xuất hiện mưa to, nhưng lúc này lại phát sinh, hạt mưa này dọc lệ của yêu ma, mang theo lực xuyên thấu rất mạnh, như lợi kiếm mà đến. Thạch Nham sắc mặt lại biến đổi, sự quỷ dị của nơi này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn trầm ngâm mấy giây, cả người bắn ra hàng tỷ tinh quang hóa thành tấm màn như quạt lông cực lớn xòe trên đỉnh đầu hắn và Hạ Tâm Nghiên. Vách tường hội tụ tinh quang ngăn cản mưa này rơi xuống, nhưng lại bốc ra khói nhẹ, tiêu hao tinh thần chi lực trong vách tường. Nếu cứ như vậy thì ngươi không có lực lượng bổ sung liên tục, chỉ tiêu hao rất nhanh, vậy không kiên trì được lâu đâu. Hạ Tâm Nghiên trấn định nói. Thạch Nham gật đầu, biết nàng ta nói đúng, bởi vì không thể bổ sung lực lượng tiêu hao. Đợi cho tới lúc năng lượng khô kiệt, đó là tận thế tới rồi. Bản nhân hắn không thể hấp thu năng lượng của nơi này, vốn hắn cho rằng cũng không có sinh linh nào có thể hấp thu tàn năng trong hư không loạn lưu vực, nhưng khi hắn phát hiện Tử Diệu có thể thì hắn biết mọi sự không có tuyệt đối. Hắn tin, sinh linh âm thầm xuất thủ này nhất định có thể hấp thu tàn năng của nơi này. Giao chiến với tên gia hỏa đó ở đây, một khi lâm vào giằng co tiêu hao, người cuối cùng chịu thiệt nhất định sẽ là chính hắn. Sẽ có biện pháp. Thạch Nham bình tĩnh trấn an nàng ta một câu, bỗng nhiên trầm tĩnh lại, để tâm linh bình tĩnh, phóng ra thần thức, chậm rãi thăm dò. Hắn muốn dùng thần thức linh hồn, từ rất nhiều Vân Đoàn xung quanh nhìn xem có cảm giác được Tử Diệu hay không, sau đó sẽ có thể có phương hướng để tiến hành giải cứu. Ồ! Cả nửa ngày sau, hắn đột nhiên hét lên, trong mắt tỏa ra quang mang cực kỳ kinh hãi. Hắn bỗng nhiên phát hiện, ở nơi cực có hai cường giả khủng bố đang tới đây, hai người đó hắn rất quen thuộc. Địch Tạp La và Lôi Địch. Bọn họ sao lại tới đây? Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1327, Đại Nhục Đoàn. Thạch Nham vẻ mặt ngưng trọng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Tâm Nghiên cảm giác được sự thay đổi trên mặt hắn, hỏi, phát hiện ra gì vậy? Có người tới đây. Một ý niệm xuất hiện trong đầu Thạch Nham. Hắn chủ động kéo dài ý thức ra ngoài. Hắn muốn biết có phải Địch Tạp La, Lôi Địch đến đây không?

âm thầm quan sát vật đấy từ rất lâu rồi. Chẳng qua nhiều năm gần đây vật này nó trở nên không yên phận, có lẽ do bắt được càng nhiều võ giả, vết thương của nó cũng dần khôi phục. Địch Tạp La nghiêm mặt, tiếp tục giải thích. Những năm gần đây có rất nhiều hư không thông đạo của các tinh vực xuất hiện vấn đề. Có rất nhiều võ giả dùng hư không thông đạo để vượt qua tinh vực liền biến mất, thậm chí có không ít người dùng không gian truyền tống trận do ta luyện chế cũng biến mất không thấy đâu. Hắn nhìn về phía Thạch Nham và Hạ Tâm Nghiên, vẻ mặt nghiêm trọng, lúc đó ta không hiểu nguyện nhân, mãi sau này khi ta phát hiện ra một người đã biến mất lại xuất hiện trong đám mây này thì ta mới hiểu ra mọi việc. Địch Tạp La nhìn đám mây kia, lạnh lùng nói, những người biến mất này đều chịu ảnh hưởng của vật kia, bị kéo vào hư không loạn lưu, bị nó bắt mất. Hai người Thạch Nham và Hạ Tâm Nghiêm rung động, vẻ mặt không thể tin nổi. Nếu vật đó có thể ảnh hưởng đến hư không thông đạo, kéo những người dùng nó vào hư không loạn lưu thì việc xuyên qua tinh vực sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Địch Tạp La vốn là người tu luyện không gian áo nghĩa mạnh nhất, lập rất nhiều không gian truyền tống trận cho Cự Lang Thương Hội. Bây giờ rất nhiều võ giả biến mất làm cho thanh danh của hắn bị ảnh hưởng rất nhiều, khiến cho hắn không thể không tìm hiểu nguyên nhân. Nếu tất cả đúng như lời hắn nói thì việc sử dụng các hư không thông đạo trong tương lai sẽ làm cho mị người sợ hãi, trực tiếp ảnh hưởng đến thể cục của tinh hải. Không chỉ có vậy. Địch Tạp La vuốt chòm râu trắng ngần, nhìn đám mây đen bên cạnh, nói, có vẻ như nó còn không chịu ảnh hưởng của tinh không bích chướng. Ngươi vốn tu luyện không gian áo nghĩa, chắc cũng biết lực trùng kích của võ giả bình thường rất khó dẫn tới việc sụp đổ hư không. Thế nhưng bây giờ có rất nhiều võ giả cảnh giới thủy thần tam trọng thiên giao chiến cũng có thể làm cho hư không vỡ nát, làm cho tinh vực bị băng giải. Thạch Nham kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên nhớ lại khi hắn giao chiến với tinh hỏa, huyết kiếm của hắn đánh vào chí bảo bản mệnh thiên tinh băng ngọc phiến của tinh hỏa, làm cho hư không vỡ nát. Khi đó hắn cảm giác như hư không rất yếu ớt, đánh vỡ nát quá dễ dàng. Lần sụp đổ hư không đó làm cho hàng vạn võ giả thần tộc bị kéo vào hư không loạn lưu, e là không thể giữ được tính mạng. Bây giờ nghe Địch Tạp La nói vậy thì sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi, đưa ra một dự đoán. Liệu có phải đó là do vật thần bí này tác quái, mục đích là muốn bắt lấy người thần tộc, giống như bắt lấy tinh hỏa hay không? Sở dĩ ta mang Lôi Địch đến đây là vì phát hiện khu vực này có điều kỳ lạ, ở rất gần đây. Giống như nó bỗng nhiên mạnh lên không ít. Địch Tạp La nói tiếp. Ách! Thạch Nham sờ mũi, xấu hổ nói, lúc trước đánh một trận với tinh hỏa, làm cho hỏa vũ tinh vực tạc liệt, hơn vạn danh thần tộc bị kéo vào hư không loạn lưu. Không biết lực lượng của nó tăng lên có phải do những người của thần tộc và tinh hỏa không? Vừa nói xong đã thấy Lôi Địch ngẩn người, vẻ mặt Địch Tạp La thì biến đổi, nổi giận bừng bừng, không ngờ lại là do ngươi. Đừng kích động, đừng kích động. Không phải ta đến đây để tìm cách giải quyết sao? Thạch Nham cười gượng. Tiểu La à, đừng quên mục đích của chúng ta, chính sự quan trọng hơn. Lôi Địch cũng vội vàng khuyên can, tiểu tử đó dù sao cũng là phúc tinh của thiên yêu tộc chúng ta, ngươi giết hắn thì thiên yêu tộc cũng không gượng nổi. Hừ, ta cũng không dám giết hắn. Sắc mặt Địch Tạp La rất kém, giống như chết cha chết mẹ vậy, hắn chính là họa hại, là độc của tinh hải, nếu hắn chết thì tinh hải này sẽ thái bình. Chẳng qua bây giờ tinh hải này không ai muốn thái bình cả, ta không muốn đắc tội mấy tên thiên tà, Minh Hạo, Huyền Hà kia. Chính sự quan trọng hơn. Lôi Địch lại nói. Địch Tạp La bình tĩnh lại, đúng rồi, chính sự quan trọng hơn. Ta loại bỏ tầng bao phủ bên ngoài. Ngươi dùng Lôi Đình lực hủy diệt nó, sau đó tiểu tử kia dùng thiên hỏa đốt thành tro tàn, thử xem có thể tiêu diệt dần vật đó không? Hắn đã có kế hoạch rồi. Vậy thì chắc chắn rồi. Lôi Địch cười ha hả, nhìn Thạch Nham, ngươi không có vấn đề gì đúng không? Không có vấn đề gì. Thạch Nham nhún vai tỏ thái độ. Địch Tạp La cũng không nói nhiều, trực tiếp động thủ, phóng thích tinh diệu áo nghĩa. Hai tay hắn kết ấn. Như lạc xả hư không tinh diệu, toàn thân lóe sáng như sao, liên tục vài giây rồi đột nhiên có hàng tỷ lợi nhận rơi xuống như phong ba bão táp, đâm vào đám mây đen kia. Như một con dao điêu khắc thân kỳ, những lợi nhận đó cắt nát đám mây đen bao phủ bên ngoài. Một đống thịt xấu xí ghê tởm liên tục hiện ra, nhìn như những miếng thịt thối, bao phủ khắp không trung, trông như có hàng vạn cái, giống như còn rất liên kết, hình thành một cổ trận kỳ dị không tên. Giống như ai đó phóng đại tế bào lên hàng tỷ lần. Tiếng hà ngưng tụ tái tạo, làm cho người ta sợ hãi. Ầm ầm. Ầm ầm. Đột nhiên từng đạo tia chớp giống như hàng tỷ con lôi xà thoát ra khỏi thủy giới của lôi địch, nhập vào khối thịt này. Xuy xuy xuy. Những quả cầu thịt đột nhiên bốc khói, thân thể bị đánh ra thành từng cái lô, phát ra càng nhiều dịch vật. Bên trong rất nhiều cầu thịt có trói buộc võ giả, mà gân mạch, một của những võ giả này đều hóa thành những xúc tu, bay vòng quanh, cuốn về phía mấy người thạch nham. Những xúc tu này còn dính nhớt, hơn nữa còn có mùi cực kỳ tanh hôi, cực kỳ ghê tởm. Đồng thời một ý thức tà ác cũng được lộ ra, lao về phía mọi người. Lôi đích. Có cảm giác thấy không? Địch Tạp La đột nhiên hét lên, đây là ý thức của sinh vật cấp thấp sao? Vẻ mặt của lôi địch cũng rất khó coi, nhíu mày ngưng thần điều tra rồi đột nhiên nói, cảm giác đúng rồi. Nó đúng là khinh thường giao lưu với chúng tấp bi, nó cho rằng nó là sinh mệnh đẳng cấp cao, mà chúng ta chỉ là con sâu cái kiến. Đúng là cảm giác này. Cảnh giới của Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiêm là hơi thấp, không thể ra nghênh địch, chỉ có Địch Tạp La mới có thể hiểu được ảo diệu bên trong. Phóng thích thiên hỏa. Dùng lực lượng mạnh nhất để phá hủy nơi này. Địch Tạp La hét lớn. Hắn còn chưa nói dứt lời thì Thạch Nham đã bắt đầu phát hỏa, giống như tinh hỏa liêu nguyên, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Chỉ trong chớp mắt đã hình thành được căn nguyên thiên hỏa bên cạnh hắn, sau đó phân ra hàng tỷ, cùng với những tia chớp lôi đình kia đánh về phía đám thịt này. Đùng. Đùng. Những bướu thịt này giống như bị liệt hỏa đốt cháy, phát ra tiếng cháy thành tro tàn. Sinh vật tà dị này đầu tiên bị Địch Tạp La phá bỏ lớp phòng ngự dày nhất, sau đó lại bị tia chớp khủng bố của lôi địch quanh kích, cuối cùng bị căn nguyên thiên hỏa thiêu đốt. Ba người hợp lực xuất thủ, giống như tìm được cách diệt sạch vật đấy. Những bướu thịt này đã bị căn nguyên thiên hỏa bao phủ, đốt cháy mãnh liệt. Xem ra cũng không quá khó khăn. Lôi địch cười gằn, càng rỡ nói, không cần quan tâm đến nó. Thiêu đến cả cặn cũng không còn đi, thử xem nó còn làm được gì. Địch Tạp La cũng hơi đồng ý với ý kiến này, bởi vì căn nguyên thiên hỏa có thể đốt diệt toàn bộ sinh linh. Thái độ của hắn với Thạch Nham cũng thân mật hơn một chút, nhìn hỏa diễm đang lan ra xung quanh, nói, ở đây chỉ là một chỗ. Chỉ tính riêng những chỗ ta biết giống thế này cũng có hơn 10 khu, chúng ta lại đi tiếp. Ta muốn tìm người. Thạch Nham nhíu mày. Người ngươi muốn tìm chắc chắn không ở đây, nếu không ngươi sẽ không đốt thoải mái như thế này. Trước khi chúng ta đến đây chắc chắn ngươi cũng đã tìm rồi. Vẻ mặt Địch Tạp La lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, đầu tiên làm cho khu vực này của chúng ta an toàn đã. Có lẽ người ngươi muốn tìm không ở đây, sau khi làm xong chúng ta sẽ đi tìm. Đó là vật gì? Lôi địch bỗng nhiên hô lên. Địch Tạp La, Thạch Nham đồng thời nhìn về một phía. Đó là nơi tinh hỏa bị bắt, tuy cũng bị thiên hỏa thiêu đốt thế nhưng lại không hề bị hóa thành tro tàn. Hàn khí lại xuất hiện ở giữa nó, một làn sương mù do lực cực hàn hóa thành từ từ khuếch tán, làm cho thiên hỏa của Thạch Nham bị dập tắt. Đó là chí bảo bản mệnh của tinh hỏa. Vật đó rất kỳ lạ, theo lời hắn nói thì đó là thiên tinh băng ngọc phiến, là thứ hắn kiếm được từ hư vô vực hải, phải mất hơn 700 năm mới luyện hóa được, uy lực cực kỳ đáng sợ. Thạch Nham ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện ra đống thịt đó lấp lánh ánh sáng băng hàn, đột nhiên kinh hô. Vật đến từ hư vô vực hải. Vẻ mặt Địch Tạp La căng thẳng, bỗng nhiên nói, có thể không bị thiên hỏa của ngươi thiêu đốt, thậm chí hàn khí cũng không giảm, lại còn có thể dùng hàn vụ để dập tắt thiên hỏa không thành thục của ngươi. Thứ này chắc chắn là kỳ vật. Lời này vừa nói ra hai mắt lôi địch đã tỏa sáng, có điều suy sụp rất nhanh, lắc đầu nói, tiếc là không hợp với áo nghĩa của ta. Tử Diệu. Đúng lúc này Hạ Tâm Nghiên đột nhiên kêu lớn, chỉ tay về một phía. Dưới hỏa viêm mãnh liệt, một khối thịt đột nhiên vỡ ra, Tử Diệu rơi ra khỏi đó. Ánh mắt nàng hờ hững, không có một tia tình cảm. Nàng vươn tay ra, khối thiên tinh băng ngọc phiến kia lập tức biến thành một đạo băng quang, trong phút chốc đã rơi vào tay nàng. Một ba động cực kỳ khủng bố đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể nàng, không ngờ không làm gì được Địch Tạp La và lôi địch. Tử Diệu bây giờ có một quang tuyền rực rỡ sau lưng, giống như đang được khuếch tán. Cả người nàng đắm chìm trong thần quang sáng lạn, làm cho người ta có cảm giác nhựa mộng ảo. Thế nhưng khí tức trên người nàng lại làm cho người ta vô cùng kinh hài. Đó là một loại băng lanh không giống như của con người. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1329, Cự trùng. Tử Diệu xuất hiện cực kỳ quỷ dị. Nàng ta thoát ra khỏi nhục đoàn, thần quang lượn lờ không tiêu tan quanh người.

audiotruyen.org. Chương 1330, Thái Sơ Sinh Linh. Địch Tạp La hét lớn một tiếng, lập tức thuấn di đến bên cạnh Lôi Địch. Thậm chí những không gian ngưng kết trên thân thể cự trùng hắn cũng bỏ mặc. Tiểu La, rốt cuộc đó là cái gì? Lôi Địch quơ long trảo, lập tức có hàng loạt tia chớp bay ra, trói lấy cự trùng. Đừng tốn sức nữa, vậy này có lẽ chúng ta không thể đối phó nổi. Mặt Địch Tạp La đầy máu, cực kỳ chật vật, cười khổ nói. Lúc này vẻ mặt của Thạch Nham cũng kịch biến, hai mắt lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi. Bởi vì bị Minh Hạo phong bể giới linh, lúc này trong huyết văn giới cũng truyền đến tiếng kêu lớn. Giới linh này không biết vì sao mà giống như có thêm lực lượng. Linh hồn vừa chuyển, hắn tiến vào huyết văn giới, lại phát hiện ra bên trong huyết văn giới có rất nhiều kết giới thần bí. Những kết giới này tầng tầng lớp lớp khóa chặt lấy một linh hồn màu xám. Linh hồn đó chính là giới linh. Những kết giới rậm rạp này bây giờ giống như gương vỡ, lộ ra rất nhiều khe hở, mà khí tức của giới linh lại dần trở nên mãnh liệt hơn. Giới linh này cũng không phải là giới linh ban đầu, là do căn nguyên của cổ thần dẫn đến. Nó có khả năng là linh hồn ngoại vực, nuốt sống giới linh ban đầu, âm mưu chiếm lấy linh hồn của hắn, sau đó lại sinh ra tà niệm, muốn thu thập hài cốt của thị huyết để sống lại. Minh Hạo thi triển thần thông, phong ấn nó ở giữa giới chỉ, khiến cho nó không thể chạy thoát, chỉ có những lúc đặc thù mới có thể trao đổi với Thạch Nham. Thế nhưng bây giờ những kết giới của Minh Hạo đều bị phá, giới linh đang muốn thoát ra. Địch Tạp La lại đang la hét ở bên cạnh, giống như không thể đánh lại con cự trùng kia, làm cho Thạch Nham cảm thấy cực kỳ không ổn. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên giơ tay đánh ra một trảo, một vòng xoáy huyền diệu liền xuất hiện bên cạnh hắn. Nàng về thần ân trước đi. Không cho Hạ Tâm Nghiên cả thời gian chuẩn bị, Thạch Nham giơ tay lên đẩy Hạ Tâm Nghiên vào trong vòng xoáy kia. Đồng thời chủ hồn của hắn cũng hiện ra. Ấn ký huyết sắc giữa hai hàng lông mà của chủ hồn đột nhiên truyền đến một dòng huyết quang kỳ dị. Huyết quang này như một loại tín hiệu, trực tiếp nhập vào một nơi thần bí. Một đạo huyết quang giáng xuống cấm địa huyết hải, rơi vào đảo Thôn Phê. Trong lúc đó, một ý niệm phóng xuất như nước lũ, làm cho Huyền Hà, Phì Liệt Đặc lập tức cảm giác được, vẻ mặt của hai người khẽ biến, bắt tay vào làm bố trí. Không lâu sau, Xích Lạp. Một kỳ quan ngưng kết bên cạnh Thạch Nham, lập tức xuất hiện một u hồn, nháy mắt biến thành một phân thân của Minh Hạo. Hai đạo điện quang hiện lên, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc cũng hiện ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Minh Hạo vừa hiện ra đã thấy Địch Tạp La máu đầy mặt, cực kỳ kinh sợ chuẩn bị kéo Lôi Địch rời khỏi đây. Minh Hạo ngẩng người, bỗng nhiên gọi, sư huynh. Địch Tạp La dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, quát. Ta không có một sư đệ tốt như ngươi. Tiểu La. Lôi Địch quay đầu hét lớn, rốt cuộc ngươi sợ cái gì? Huyền Hà, Phì Liệt Đặc lúc này đang nhìn về phía Thạch Nham, đúng hơn là nhìn vào huyết văn giới trên tay hắn. Huyền Hà hỏi, giới linh đó muốn phá phong ấn. Thạch Nham gật đầu, nói với Minh Hạo, từ khi ngươi bố trí phong ấn này, mọi việc vẫn bình yên vô sự, không biết vì sao hôm nay lại thành ra như vậy. Minh Hạo trầm mặt, cầm huyết văn giới trong tay, đưa một tia linh hồn vào đó. Đột nhiên vẻ mặt hắn biến đổi, hoảng sợ nhìn về phía cự trùng. Hắn lập tức nhắm mắt lại như đang nghĩ cái gì, rồi mở mắt nhìn về phía Địch Tạp La, nói, sư huynh, thứ này là thứ mà sư phụ nói trước kia sao? Lần này Địch Tạp La không quát nữa, chỉ gật đầu, đúng vậy. Mấy người Huyền Hà, Phì Liệt Đặc thì vô cùng ngạc nhiên, hết nhìn Minh Hạo lại nhìn Địch Tạp La, không biết bọn họ đang nói cái gì. Minh Hạo thấy Địch Tạp La thừa nhận thì vẻ mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, thứ này đang ảnh hưởng đến giới linh của ngươi, giống như đang muốn giúp nó thoát ra. Hắn nói xong, tất cả mọi người đều ngây dại. Minh Hạo cũng cau mày, đừng nhìn ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Không biết giới linh trong này và thứ kia có liên hệ. Gì? Đó là cái gì? Huyền Hà hỏi. Khi mọi người nói chuyện, con cự trùng kia vẫn đang giãy giụa kịch liệt, muốn thoát khỏi không gian mà Địch Tạp La bao phủ lên nó. Dục thể lớn như một tinh cầu của nó chuyển động, phóng thích khí tức đều bị cản lại, chỉ có một mình Địch Tạp La có thể cảm thụ, cũng chỉ có hắn phải thừa nhận. Địch Tạp La giống như bị trọng kích, gập người xuống, sắc mặt tái nhợt như giấy, càng lúc càng chảy ra nhiều máu. Hắn bỗng nhiên kêu lên, phong ấn không gian của ta không chịu nổi nữa, ta muốn hủy đi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đó là cái gì? Huyền Hà, Phì Liệt Đặc cùng nhìn về phía Minh Hạo, đồng thời hét to. Thái Sơ Sinh Linh. Minh Hạo nói. Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Lôi Địch, Thạch Nham đều lộ vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên chưa nghe qua danh từ này bao giờ. U Minh Tỏa Giáp. Minh Hạo cũng không giải thích, xuất ra từng u hồn từ hai mắt. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 10 vạn u hồn chuyển động, như một biển hồn, bao phủ lấy không gian phong ấn của Địch Tạp La. Những u hồn này thẩm thấu vào từng tầng không gian, tăng cường phong ấn của Địch Tạp La. Những u hồn đó không ngờ phần lớn đều có trình độ hư thần, nguyên thần, thậm chí còn có không ít linh hồn đã đạt tới cấp thủy thần. Cũng không biết vạn năm qua Minh Hạo đã tạo bao nhiêu sát nghiệp mới tụ tập được như vậy. Vô số u hồn tạo thành liên giáp, che kín không gian phong ấn, làm cho lực phong ấn của Địch Tạp La tăng lên vài lần. Sắc mặt Địch Tạp La vốn rất xấu, sau khi những u hồn kia tiến vào phong ấn thì đột nhiên lại trở nên tốt hơn rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nói, có thêm ba người các ngươi, có lẽ có thể vây khốn Thái Sơ Sinh Linh này, thế nhưng chắc chắn không thể hủy diệt nó. Cho dù vậy cũng không biết làm được bao lâu. Thạch Nham trợn mắt há mồm. Có thêm Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, nơi này đã có năm cường giả đạt tới cảnh giới bất hủ nhị trọng thiên. Đủ sức quét ngang bất kỳ thế lực nào trừ thần tộc. Thế nhưng như vậy cũng chỉ có thể vây khốn nó, hơn nữa theo lời Địch Tạp La lại còn không vây được bao lâu. Thế là sao? Ngạc nhiên hơn là Minh Hạo lại không hề phản đối, nói. Sư huynh nói rất đúng, chỉ có thể vây khốn nó. Có lẽ có thể vây mấy chục năm, muốn tru sát nó thì không thể được. Rốt cuộc là cái gì? Lôi Địch hóa thành điện quang, quay trở về hình người, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Lịch sử của Thiên Yêu tộc, Bất Tử Ma tộc, Minh Hoàng tộc, thần tộc mới chỉ có 10 vạn năm, thời đại của các ngươi cũng chỉ được coi là thời thái cổ, 10 vạn năm trước mà thôi. Địch Tạp La nhìn về phía Lôi Địch, nói đầy chua xót, thế nhưng trước đấy còn có một thời đại nữa, tên là thời đại Thái Sơ. Thời đại này cũng có sinh linh, hơn nữa còn hơn xa những sinh linh mà chúng ta biết. Sinh linh này tên gọi là Thái Sơ Sinh Linh. Mấy người Thạch Nham lập tức ngẩn người. Mặc dù năm đó sư phụ ta chết trong tay thị huyết, thế nhưng người lại là một người tu luyện không gian áo nghĩa trác tuyệt nhất, cả cuộc đời người đều không ngừng thăm dò không gian. Người biết được rất nhiều thần diệu, biết được rất nhiều chuyện trong thiên đại có liên quan đến thời đại Thái Sơ. Tất cả đều do người truyền lại. Địch Tạp La cao mày. Sinh linh ở thời đại Thái Sơ cực kỳ mạnh, nghe nói vũ trụ ban đầu lớn hơn bây giờ vạn vạn lần, lãnh thổ vô hạn, tinh vực là vô cùng vô tận. Trở thành như bây giờ, chỉ còn một chút tinh vực như vậy, theo lời sư phụ ta thì tất cả đều là do Thái Sơ sinh linh tranh đấu. Sinh linh ở thời đại kia còn khổng lồ hơn người của Thiên Yêu tộc vô số lần, hơn nữa vô cùng kỳ lạ. Chúng không nhất định là nhục thể, mà có thể là một cự sơn, một hải dương vô tận, thậm chí một tinh cầu đều là Thái Sơ sinh linh, chúng to lớn vô cùng, tuổi thọ cũng vô cùng vô tận, hiểu rõ lực căn nguyên của vũ trụ. Nói như vậy thì các ngươi cũng có thể đoán được thực lực của chúng. Nói như ngươi thì hoang. Thạch Nham bỗng nhiên xem vào. Ngươi đoán đúng rồi. Hoang, chính là Thái Sơ sinh linh. Minh Hạo nhìn hắn đầy thản nhiên. Thạch Nham ngơ ngẩn linh hồn giúp như bị trùng kích mãnh liệt, cả người cứng đờ. Còn có thể nói cho ngươi thêm một điều nữa. Thần Ân Đại Lục, Thần Trạch Đại Lục, Cổ Thần Đại Luô, Cổ Ma Đại Lục đều từng là một bộ phận của Hoang, giống như một người chia làm đầu và tứ chi vậy. Đầu chính là hoang, bốn đại lục cổ chính là tứ chi. Chúng vốn là một thể, bởi vì bị thương nặng nên mới đứt ra, tạo thành tình trạng bây giờ. Địch Tạp La hừ lạnh nói. Nghe thấy vậy cả Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Lôi Địch đều cảm thấy khiếp sợ. Huyền Hà nhìn Minh Hạo, cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi, hắn nói thật sao? Minh Hạo trầm mặt nửa ngày rồi nói, ta không biết đúng hay sai. Những thứ này đều là do sư phụ của ta đoán. Ba năm qua ta không ngừng thử xem chúng có phải là sự thật hay không, tạm thời còn chưa dám khẳng định, thế nhưng nó chắc chắn cũng rất gần với sự thật. Ít nhất thì các ngươi đều biết, Hoang có ý thức, có ý nghĩ của mình, chẳng qua vì bị thương nặng nên mới trở nên như vậy. Hoang là Thái Sơ sinh linh, vật kia chắc cũng là Thái Sơ sinh linh. Những thứ này chúng ta không ai hiểu được, cũng chưa từng có ai đối chiến với nó, thế nhưng năm xưa sư phụ của ta từng nói, Thái Sơ sinh linh vô cùng đáng sợ, chúng ta không thể đánh lại. Chỉ có Thái Sơ sinh linh mới có thể chống được. Địch Tạp La ngưng thần nói. Cũng chưa chắc. Thạch Nham lại xen vào lần nữa, Một linh hồn của ta cảm thấy vật này rất quen thuộc, giống như biết nó là gì. Vô số ánh mắt tập trung trên người của hắn. Vẻ mặt Minh Hạo phấn chấn lên, nói, tí nữa thì quê ngươi đã dung hợp căn nguyên thần ân. Nếu những gì sư phụ ta nói năm xưa là thật thì ngươi dung hợp căn nguyên thần ân thì cũng tương đương với dung hợp một phần của hoang. Nếu vậy thì ngươi cảm thấy quen thuộc là rất bình thường. Hắn dừng lại một chút, quay sang nhìn Địch Tạp La, nói, sư huynh, huynh nói không có ai từng giao chiến với thái sơ sinh linh là sai rồi. Có người đã từng giao chiến với thái sơ sinh linh, hơn nữa hình như còn thắng. Ai? Địch Tạp La chấn động. Chủ nhân trước đây của ta.